Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 1057. Chương 1057, Phạm Trường Sinh ngồi xếp bằng tiếp tục đả tọa. Nhàn nhạt nói: "Tướng quân mời trở về đi." Lý Tương hô hấp dồn dập lên, gian nan hỏi: "Thưa tướng, như thế không làm thất vọng bệ hạ sao?" Phạm Trường Sinh thở dài một tiếng nói: "Tướng quân cho rằng mấy thứ này bệ hạ không thể tưởng được sao? Bất quá là bởi vì chư vị hoàng tử thật sự bất kham, lúc này mới không thể không lui mà cầu tiếp theo." Lý Hùng lựa chọn Lý Ban. Cố hữu kính yêu trưởng huynh nguyên nhân ở, nhưng lớn hơn nữa nguyên nhân không phải là mấy cái nhi tử thật sự nan kham sao? Bọn họ không chỉ có tàn nhẫn tự đại, liền cơ bản nhất hiếu tâm đều không có. Năm trước đất Thục đánh giặc, Lý Hùng tự mình lãnh binh xuất chinh, trên người không khỏi mang thương, nhập thử hậu thiên khí nóng bức, có chút miệng vết thương liền hỏng rồi, khởi mủ có mùi thúi, mấy cái nhi tử ngửi được, đừng nói Chiêu Cố, mỗi người mặt lộ vẻ chán ghét, trực tiếp liền dọn ra hoàng cung cư trú, 10 ngày nửa tháng đều không tiến cung một lần, còn nhiều lần cùng hoàng đế cấm quân thống lĩnh lui tới. Lâu lâu hướng hắn trong phủ tặng lễ, muốn mượn sức với hắn, mà Lý Ban tự biết nói thúc phụ thương tình chuyển biến xấu lúc sau, ngày đêm không nghỉ tại bên người Chiếu Cố, còn tự mình đem bọc mủ hút ra, tinh tế mà cho hắn thượng dược. Trung gian Lý Hùng một lần sốt cao không lùi, thiếu chút nữa liền đã chết, chính là hắn cùng ngự y dụng tâm hầu hạ, lúc này mới đem người cứu trở về tới. Một cái liền chính mình phụ thân đều không thể hiếu thuận người, như thế nào có thể chờ đợi hắn có thể đối bình thường bá tánh có nhân tâm, có thiện tâm đâu? Mà không có nhân thiện chi tâm, đế vương thượng vị, đối quốc gia cùng bá tánh là tai họa ngập đầu. Cho nên Phạm Trường Sinh duy trì Lý Hùng, mặc dù không có Triệu Hàm Chương, hắn cũng sẽ đồng ý Lý Hùng lập Lý Ban, ít nhất lập hắn còn có một nửa thành công khả năng, lập Lý Hùng những cái đó nhi tử. Phạm Trường Sinh nhắm mắt, mặc kệ Lý Tương lại như thế nào hỏi, hắn đều không hề hé răng. Lý Tương thấy thế, chỉ có thể phục bái sau rời đi. Hắn ra đạo quan khi thiên đã mau đen, hắn đứng ở xem trước thổi gió núi, nhìn tối tăm dãy núi, mây bay bị gió thổi đến ở trong núi chợt cao chợt thấp, tức khắc bi từ giữa tới, nước mắt xôn xao một chút chảy xuống tới. Lúc này đây hắn không phải gào khóc, mà là khóc nước nở. Hắn liền như vậy một chân cao một chân thấp, nghiêng ngả lảo đảo hướng dưới chân núi khóc lóc đi đến. Hắn người hầu cận mồ hôi đầy đầu, vội vàng nắm mã đi theo hắn phía sau. Lang quân, trời tối, chúng ta vẫn là ở đạo quan tá túc một đêm đi. Lý Tương không phản ứng hắn, một đường khóc lóc xuống núi, tới rồi dưới chân núi. Người hầu cận lại đuổi theo nói, lang quân, thiên đã đen thấu, lộ khó đi, chúng ta ở thôn trang nghỉ một đêm đi. Lý Tương không phản ứng hắn, lúc này hắn đã khóc thành tiếng tới, chỉ là hai hàng thanh lệ yên lặng mà lưu, một đường hướng cửa thành phương hướng bước vào. Người hầu cận không có biện pháp, chỉ có thể hiện đánh một cái cây đuốc, điểm lên cho hắn chiếu sáng lên lộ đi trước. Lý Tương cứ như vậy nghiêng ngả lảo đảo đi rồi cả đêm. Trở lại cửa thành khi sắc trời chính hơi lượng, hắn dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn cửa thành, bi thành hai chữ, đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp mà quỳ xuống. Hắn ngửa đầu không tiếng động khóc lớn, chỉ có thể lẩm bẩm nói, bệ hạ, ta hổ thẹn với ngài, ta thẹn cho thành quốc. Người hầu cận vẻ mặt mờ mịt nhìn, hoàn toàn không biết Lý Tương là làm sao vậy. Lý Tương độc thân một người như vậy từ Tây Sơn trở về thành quốc, triều thần liền biết Phạm Trường Sinh lựa chọn, trong lòng đại chấn, không rõ Phạm Trường Sinh vì sao sẽ như vậy lựa chọn. Chẳng lẽ hắn nhìn không tới lập Lý Ban hậu quả sao? không ai biết Phạm Trường Sinh cùng Lý Tương nói gì đó. Chạy tới cửa thành tiếp hắn đại thần như thế nào hỏi đều hỏi không ra lời nói tới, Triệu Tín cũng đi. Theo đi xem náo nhiệt, hắn cũng không biết chuyện này cùng hắn còn có chút quan hệ. Bởi vậy ngồi yên ở một bên xem náo nhiệt xem đến vui vẻ, chậc chậc chậc. Thật không nghĩ tới, bọn họ đàm phán còn không có kết quả. Thành quốc trước chính mình loạn đi lên, tuy rằng cái này loạn sẽ không thật lâu. Rốt cuộc có Lý Hùng ở, nhưng có thể nhìn đến chê cười. Tạm thời giảm bớt hắn này một phương áp lực, Triệu Tín vẫn là xem đến mùi ngon, chính xem đến hoan. Lý Tương đột nhiên ngẩng đầu hướng hắn phương hướng xem ra. Không biết nhìn thấy gì, đôi mắt huyết hồng, Triệu Tín hoảng sợ, lập tức đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc lên, chờ thành quốc người của triều đình đem Lý Tương nâng đi. Triệu Yến lúc này mới mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu. Trầm ngâm lên, trở lại trạm dịch, hắn liền kêu tới thân binh, người lén lút liên lạc chúng ta thám báo, làm hắn đem Lý Hùng, Phạm Trường Sinh, Lý Tương đám người sở hữu tin tức đều chỉnh hợp cho ta. Bất luận phẩm chất, đã chứng thực hoặc là nghe đồn, tất cả đều cho ta lấy tới, thân binh vẻ mặt nghiêm túc. Theo tiếng mà đi, Triệu Tín ở trong phòng qua lại đi lại. Kỳ thật hắn đối thành quốc quân thần hiểu biết đều phù với mặt ngoài. Rốt cuộc, bọn họ phía trước đối thuộc quốc không phải thực để ý. Tầm mắt vẫn là chủ yếu đặt ở phương Bắc, Trung Nguyên cùng phương Nam, đất thuộc bởi vì có nơi hiểm yếu địa lợi. Ở Trung Nguyên chưa định trước, người ngoài rất khó chú ý đến nơi đây mặt tình huống, cho nên hắn đối bọn họ hiểu biết kỳ thật không. Thâm. Hắn trong khoảng thời gian này đã ở nỗ lực bổ túc. Nhưng hôm nay xem, hắn đối bọn họ còn chưa đủ hiểu biết, Lý Tương. Hắn vì sao phải dùng cái loại này ánh mắt xem hắn? Phạm Trường Sinh, vì sao không ngăn trở Lý Hùng lập Lý Ban? Lý Hùng, vì sao sẽ ở quần thần như thế phản đối dưới tình huống còn kiên trì lập Lý Ban? Triệu Yến muốn đồ vật rất nhiều. Bọn họ thẳng đến ngày thứ ba mới đem đồ vật lặng lẽ đưa lại đây. Tại đây trong quá trình, Triệu Tín lại cùng thành quốc các triều thần thấy một mặt. Lúc này đây nói còn tính hòa thuận, tuy rằng không có định ra, nhưng lẫn nhau lại thử một đợt điểm mấu chốt. Triệu Tín dần dần trong lòng hiểu rõ, thành quốc quân thần trong lòng cũng có điểm đế. Bọn họ đối Triệu Tín điều kiện không phải thực vừa lòng. Bao gồm Lý Hùng ở bên trong. Chẳng sợ biết khả năng tính rất nhỏ, nhưng bọn hắn vẫn là muốn hắn chung quận. Thật sự không được, cắt hắn chung một nửa huyện cho bọn hắn. Triệu Tín không có đáp ứng. Một hồi đến trạm dịch, nhìn đến thân binh ánh mắt, lập tức về phòng, thám báo đưa tới tư liệu không ít. Triệu Tín tinh tế mà thoạt nhìn, xem xong, hắn mơ hồ minh bạch một ít. Là hắn hẹp hòi. Đem Lý Hùng bọn họ trở thành tấn quốc hoàng thất đám kia vì quyền thế mà hãm thiên hạ vạn dân với nước lửa bên trong người. Xem bọn hắn liền biết, thiên hạ không chỉ có Tư Mã Gia như vậy một lòng chỉ có quyền thế người, cũng không ngừng có Thạch Lạc như vậy hung tàn nhưng chỉ tin tưởng chính mình người, còn có Lý Hùng cùng Phạm Trường Sinh như vậy. Lý Hùng phụ huynh sau khi chết, Lưu Dân Quân một lần sụp đổ, nhưng hắn kiên trì không đầu hàng, cắn răng kiên trì chiến đấu, mà khi đó, Lưu Dân Quân trên dưới toàn nạn đói, chính là Lý Hùng cái này thủ lĩnh cũng đến chịu đói, chính là dưới tình huống như thế. Bọn họ mượn sức bản địa thân sĩ hào tộc Phạm Trường Sinh, đừng nhìn Phạm Trường Sinh là đạo sĩ. Hắn cũng không phải là giống nhau đạo sĩ. Hắn ở chỗ này có diện tích rộng lớn ruộng tốt mỹ mà. Còn có ngàn dư bộ khúc. Lại bởi vì thờ Phụng Thiên Sư nói, ở ba thuộc vùng có được cực đại tin chúng, Lý Hùng cùng Phạm Trường Sinh đáp thượng tuyến. Phạm Trường Sinh liền cho bọn hắn cung cấp lương thực. Lưu Dân Quân lúc này mới không đến mức đói chết. Lúc sau, Phạm Trường Sinh liền cấp Lưu Dân Quân cung cấp đại lượng lương thực cùng khí giới. hiệp trợ bọn họ tác chiến. Lý Hùng liền cảm thấy đây mới là bọn họ áo cơm cha mẹ nha. Vì thế thét to thượng hắn hảo huynh đệ cùng các thuộc hạ cùng đi tìm Phạm Trường Sinh, muốn phụng hắn làm hoàng đế. Phạm Trường Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình khống chế không được Lưu Dân Quân, vì thế kiên trì cự tuyệt, trái lại đem Lý Hùng đẩy lên ngôi vị hoàng đế. Những năm gần đây, hắn tận chức tận trách, quân thần gian quan hệ rất hòa thuận. Phạm Trường Sinh nói ra, nghỉ ngơi lấy lại sức, mỏng Phú Hưng giáo, chính sách được đến thực tốt thực thi, ở bọn họ thực tế khống chế hạ thục dân. Nhật tử quá đến so bên ngoài thục dân không cần quá hảo. Cũng là bởi vì này, bọn họ năm gần đây cùng đất thục mặt khác quận huyện đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng, nói. Trắng ra là, Lý Hùng cùng Phạm Trường Sinh đối quyền thế cũng chưa như vậy ham thích. Bọn họ một cái là vì Lưu Dân Quân cùng đất thục sinh dân. Một cái là vì đất thục bá tánh cùng đạo giáo hưng suy. Triệu Tín đem sở hữu tư liệu xem xong, rất là kính nể, đồng thời trong lòng có một cái khác chủ ý, thất kính thất kính. Tấu chương xong, hết chương.